Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hắc Kỳ Quân tiến đến thành Long Sương, tức nơi phủ tổng đốc Đào Di Châu tọa lạc, nhanh chóng đóng quân bên ngoài. Báo, sứ giả Ba Nhĩ Đồ bên ngoài đại doanh cầu kiến. Một binh sĩ chạy vào. Mẹ nó, đám xúc sinh này còn dám phái sứ giả tới, kêu hắn ta bỏ vào đây. Vâng. Khi sứ giả vừa bước vào cổng đại doanh, liền bị một binh sĩ Hắc Kỳ Quân ngăn lại. Tướng quân chúng ta bảo người bỏ vào, không được đi bộ. Tên sứ giả kia không phục, nhưng vì Đặc Mẫu Đặc Nam đã dặn đi dặn lại hàng trăm lần, bắt buộc phải thỉnh cầu đình chiến, cho nên chỉ đành cười hòa. Quân gia nói đùa, ta là sứ giả, sao có thể bò vào? Binh sĩ kia đáp. Một là bò vào, hai là bò ra, ngươi tự chọn đi. Nói xong còn vung thanh đao lên. Sứ giả nào bị khi dễ như này bao giờ? Hắn ta buột miệng chửi. Phắc, sau đó nghiến răng nghiến lợi, chống tay xuống đất làm bộ bỏ đi. Nhưng binh sĩ phía sau lại trực tiếp đá hắn ta một cước, khiến cho tên sứ giả thực sự lăn một vòng. Tên sứ giả thầm than khổ, lồm cồm bò dậy đi vào đại trướng, mách với Trình Khai Sơn. Ngài là tướng quân phụ trách ở đây, binh sĩ của ngài thật sự quá vô lễ, dám đánh cả sứ giả. Trình Khai Sơn nói lớn. Có chuyện như vậy ư? Ai đánh vậy? Gọi vào đây. Một lúc sau, một binh sĩ bước vào trướng. Trình Khai Sơn nói. Ba nãy, ngươi bắt sứ giả bỏ vào đây à? Còn đá nữa? Binh sĩ kia ghét bỏ, liếc sứ giả Ba Nhĩ Đồ, nói. Là do ta làm, thưa tướng quân. Tên sứ giả kia lén cười trộm, hí hửng chờ xem kịch hay. Nhưng chỉ nghe thấy, Trình Khai Sơn lớn tiếng khen. Hay, nho tử hay học, là một nhân tài, ta thích. Người đâu, thường 10 lượng vàng, thăng chức thống lĩnh cận vệ, sau này hãy theo ta. Không chỉ sứ giả Ba Nhĩ Đồ, đến là chúng cũng đứng hình. Tên lính kia mừng rỡ quỳ xuống. Cảm tạ Trình tướng quân. Ừ, hết việc rồi, ngươi lui xuống đi. Nói xong, Trình Khai Sơn nói với những người khác trong doanh trướng. Chúng ta nên phát triển tư tưởng này, không thể nhân nhượng với xúc sinh. Mọi người đã nhớ kỹ chưa? Vâng, tướng quân. Sứ giả Ba Nhĩ Đồ ngơ ngác đứng đó. Hắn ta có thể hiểu được tiếng Trung Nguyên. Biểu cảm trên khuôn mặt dữ tợn bắt đầu thay đổi. Tướng quân, ta nhận lời ủy thác của đô đốc hải quân Đặc Mẫu Đặc Nam đến đây đề nghị hòa. La Trung đứng bên cạnh không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Còn chưa đánh mà đám người Ba Nhĩ Đồ này đã càn quấy suốt 2 năm nay, sao vừa nhìn thấy Hắc Kỳ Quân lại thay đổi thành như thế, lại còn chủ động tìm đến nghị hòa nữa chứ? Trình Khai Sơn cười nói. Ồ, đô đốc hải quân, các ngươi còn có đô đốc hải quân nữa à? Hiển nhiên vị sứ giả kia nhanh chóng hiểu ý Trình Khai Sơn, hắn ta ngượng ngùng nói. Chúng ta, hạm đội Ba Nhĩ Đồ của chúng ta vô địch thiên hạ. Tuy rằng ngài đã tiêu diệt 2000 chiến hạm của chúng ta, nhưng vương triều Ba Nhĩ Đồ còn có rất nhiều chiến hạm, chúng đang trên đường đến đảo Di Châu. La Trung kinh ngạc nhìn Trình Khai Sơn, hắn không dám tin vào những lời sứ giả vừa nói. Hải quân Ba Nhĩ Đồ không ai bì nổi, lại bị Trình Khai Sơn tiêu diệt ư? Trình Khai Sơn tiếp tục cười nói. Ý của ngươi là các ngươi còn rất nhiều hạm đội, hơn nữa đang trên đường tiến đến Di Châu, có phải ta nên chuẩn bị để chiêu đãi các ngươi thật tốt không? Nghe xong sứ giả luống cuống, vậy mà hắn ta lại lỡ miệng để lộ cơ mật. Không, không phải, hạm đội của chúng ta đến là để đón chúng ta về nước. Đô đốc Đặc Mẫu Đặc Nam nói rằng Ba Nhĩ Đồ bằng lòng rút khỏi Di Châu. Trình Khai Sơn lạnh lùng nói. Rút khỏi Di Châu? Ha ha ha, các ngươi nghĩ đây là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tướng quân có điều kiện gì? Điều kiện à? Rất đơn giản, để đầu của các ngươi lại đây. Những lời này rõ ràng là không có ý định nghị hòa, sứ giả cũng đã chịu hết nổi rồi. Được, nếu đã như vậy chúng ta gặp nhau trên chiến trường. Nói xong sứ giả quay đầu bước đi. Đứng lại! Sau lưng đột nhiên vang lên giọng Trình Khai Sơn. Sứ giả còn chưa quay đầu lại đã nghe 3 chữ: lăn ra ngoài. Đám binh sĩ đứng bên ngoài doanh trướng cũng không muốn bỏ qua cơ hội thăng quan phát tài này. Bọn họ nhìn chằm chằm vào sứ giả tựa như sói đói, sẵn sàng cho hắn ta một cước bất kỳ lúc nào. Sứ giả cũng không phải kẻ ngu, hắn ta thức thời nằm dạp xuống đất, lục cục lăn ra ngoài. Thành Long Sương, phủ tổng đốc, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của sứ giả, lại nghe hắn ta kể lại mọi chuyện, Mạc Nhĩ mắng to. Lũ chuột nhắt không biết sống chết kìa, đúng là chán sống rồi. Đô đốc đặc mẫu đặc nam, chúng ta có gần 30 vạn nhân mã, có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Cớ sao ngươi còn tự rước lấy nhục? Ngươi thì biết cái gì? Ta đã tận mắt nhìn thấy thứ vũ khí có thể tấn công từ trên bầu trời của bọn họ. Nếu như thứ đó được đưa vào sử dụng, chúng ta không thể nào thắng được. Sợ gì chứ? Nếu bọn họ có nhiều vũ khí dạng đó như vậy, e là đã sớm phát động tiến công chúng ta rồi. Sao còn chờ đến hiện tại? Đặc mẫu đặc nam thở dài nói. Người nói cũng phải. Giờ chỉ khẩn cầu bọn họ không có nhiều vũ khí như vậy. Hơn nữa, thứ đó không thể tấn công liên tục được. Thùng thùng, thùng. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên, tiếng trống trận nổi lên khắp bốn phía. Đội súng kíp của Hắc Kỳ Quân đã tập kết bên ngoài phạm vi xạ kích của pháo địch. Đồng thời, người trong thành Ba Nhĩ Đồ cũng bắt đầu ra khỏi thành bày trận. Nhìn từ xa, quân đội Ba Nhĩ Đồ tựa như Macedonia Flan, không cách nào phá vỡ được. Trái lại, đội súng kíp của Hắc Kỳ Quân có vẻ lẻ loi, trơ trọi, thiếu đi vài phần khí thế. Mạc Nhĩ đứng trên cổng thành thấy thế, liền cười khoái chí. Đám người Trung Nguyên này đúng là ngu xuẩn. Chúng tưởng chúng ta chưa từng thấy súng bắn lửa à? Lại định dùng thứ đồ chơi kia đối chiến với phương trận của chúng ta. Đúng là muốn chết mà. Đặc mẫu đặc nam cũng tỏ vẻ hiếu kỳ. Hắn ta cũng từng nhìn thấy súng bắn lửa. Thứ đó chỉ bắn được một lần, lại không có độ chính xác cao. Hơn nữa, thao tác nạp đạn và nhồi hỏa dược cực kỳ lãng phí thời gian, vốn không thể dùng trong tác chiến được. Chẳng lẽ do hắn ta suy nghĩ nhiều sao? Phương trận bước từng bước chỉnh tề, bắt đầu tấn công. Thế nhưng đội súng kíp của Hắc Kỳ Quân lại chẳng hề hấn gì. Lúc này, La Trung đứng từ xa quan sát, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng không thôi. Không chỉ có hắn, còn có vô số nghĩa quân và dân chúng đều chú mục vào thời khắc này. Bởi lẽ, đây chính là trận chiến quyết định vận mệnh của bọn họ. Bọn họ đã chờ đợi quá lâu rồi. Quân đội hai bên đều tràn đầy tin tưởng đối với bản thân. Thậm chí, ngay cả khâu dùng cùng tiễn thủ đối xạ cũng bị lược bỏ. Khoảng cách hai bên ngày càng gần, trường thương của người Ba Nhĩ Đồ đã hướng về phía trước. Vì đảm bảo xạ kích đạt được hiệu quả lớn nhất, đội súng kíp nhận được mệnh lệnh cách càng gần càng tốt. Cho nên thủ lĩnh đội súng kíp vẫn chưa hạ lệnh. Việc này khiến tất cả mọi người tưởng rằng quân đội này vì sợ quá mà phát ngốc. Mang giáp mặt. Đột nhiên, thủ lĩnh đội súng kíp hô to. Tuy động tác này không có tác dụng, có thể loại bỏ, nhưng theo như Hoàng thượng nói, trước tiên phải trấn nhiếp kẻ địch bằng khí thế. Quả không sai, Hắc Kỳ Quân mang giáp mặt lên. Dưới sự phụ trợ của áo giáp hắc kim càng khiến bọn họ tựa như ma quỷ, khiến cho tốc độ tiến lên của phương trận địch giảm không ít. Xa xa, Mạc Nhĩ mắng to. Giả thân giả quỷ. Còn đặc mẫu đặc nam lại tỏ vẻ nghiêm trọng. Không đúng, không đúng. Chắc chắn những binh sĩ này có vấn đề. Cho tới nay, ta chưa từng thấy đội quân nào có thể giữ nguyên đội hình khi ở gần phương trận như vậy. Chắc chắn là có vấn đề. Tuy nhiên, hắn ta đã không còn thời gian để cân nhắc. Hàng thứ nhất, chuẩn bị bắn 3 phát một lượt. Bắn. Đoàng, đoàng, đoàng. Ngay khi trường thương của kẻ địch sắp đâm trúng các binh sĩ, thủ lĩnh đội súng kíp đã hạ lệnh bắn. Hàng thứ hai, 3 phát một lượt. Bắn. Đoàng, đoàng, đoàng. Tuy tấm chắn của người Ba Nhĩ Đồ cực lớn, thế nhưng phần lớn được làm bằng gỗ. Ở khoảng cách gần, những tấm chắn này không cách nào chống lại được sức bắn liên tục của súng kíp đã qua đặc chế. Tấm chắn cực lớn bị bắn xuyên qua, khiến cho các binh sĩ Ba Nhĩ Đồ ẩn nấp phía sau bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ chưa kịp né tránh thì đã bị hỏa lực dày đặc từ súng kíp hất văng xuống đất. Phương trận phía sau ùn ùn đẩy lên trước. Đặc điểm lớn nhất của phương trận này chính là một khi chưa nhận được lệnh rút lui, người còn muốn lui cũng không lui được, vì người phía sau sẽ không ngừng đẩy người lên trước. Đoàng, đoàng, đoàng. Đoàng, đoàng, đoàng. Chẳng mấy chốc, Khói đen dày đặc đã bao trùm vị trí giao chiến đã. Ở đằng xa, Đặc Mẫu Đặc Nam nhanh chóng phát giác có gì đó không ổn. Vì sao súng kíp của địch có thể bắn liên tục? Điều đó hoàn toàn không giống với tưởng tượng của hắn ta. Hơn nữa, phương trận phe mình đã tiến đến gần. Vì sao tiếng súng vẫn không ngừng? Lập tức ngừng chiến! Mau, ngừng chiến! Rốt cuộc, Đặc Mẫu Đặc Nam cũng nhịn không được hô to. Khi mệnh lệnh ngừng chiến được ban ra, các binh sĩ phía sau mới hoàn toàn ngừng lại, sau đó ngồi xổm xuống một cách chỉnh tề, dùng tấm chắn cực lớn phía trước để phòng ngự. Đã có gần 40-50 phương trận lao đến, cũng có nghĩa là có 4-5 vạn nhân mã tham chiến. Liệu bọn họ có thể đánh bại đám người Trung Nguyên kia không? Tất cả những binh sĩ Ba Nhĩ Đồ đều âm thầm cầu nguyện. Bên này là chúng cùng vô số nghĩa quân và dân chúng cũng không khỏi lo lắng. Tất cả đều đang chờ đợi khói đặc tán đi. Đợi đến khi khói đen ở vị trí giao chiến tan hết, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía chiến trường. Đội xung kích tựa như ác ma của Hắc Kỳ quân vẫn giữ nguyên hàng ngũ lúc đầu, không hề bị lay động, mà phía trước họ là thi thể chất cao như núi. Đứng từ xa quan sát, La Trung có cảm giác cả người rét lạnh. Rốt cuộc đây là dạng quân đội gì? Đối mặt với hơn 10 vạn quân Ba Nhĩ Đồ được huấn luyện nghiêm chỉnh, thế mà bọn họ vẫn thản nhiên như mổ heo. Bản thân hắn đã từng giao chiến với đội quân này, đừng nói là đồ sát, dù là có binh lực tương đương, hắn cũng không chắc có thể thắng được. Vạn tuế! Không biết ai hô to một tiếng, bên ngoài thành những nghĩa quân và dân chúng đang quan sát cũng vô thức hô theo. Vạn tuế! Tân hoàng vạn tuế! Rất nhiều dân chúng và nghĩa quân cũng đã biết lai lịch của những binh lính này. Trên tường thành, sau khi nhìn rõ tình hình trên chiến trường, Mạc Nhĩ vô cùng kinh ngạc, mãi vẫn không khép miệng lại được. Khi nghe thấy âm thanh reo hò bên ngoài thành, hắn ta gầm lên. Khốn kiếp, có chuyện gì vậy? Sao đám dân đen này lại trở nên lợi hại như vậy? Lúc này, Đặc Mẫu Đặc Nam bên cạnh không có quá nhiều cảm xúc, hắn ta trầm giọng nói. Chuyện còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của ta. Sợ là lần này chúng ta đều bỏ mạng lại đây. Cái gì? Không thể nào, ta không muốn chết ở cái nơi quái quỷ này. Chúng ta còn có hơn 20 vạn quân đội, ta sẽ liều mạng cùng bọn họ. Mạc Nhĩ phát cuồng. Đặc Mẫu Đặc Nam lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Người vốn không biết chúng ta đang đối mặt với một đội quân như thế nào. Thậm chí bọn họ còn chưa dùng đến thứ vũ khí biết bay kia. E là cái gì? Người mau nói đi. Trong mắt Đặc Mẫu Đặc Nam bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi tột độ. Hắn ta trầm tư hồi lâu rồi nói. E rằng bọn họ vốn không xem trọng chúng ta. Tất cả chỉ là lừa chúng ta mà thôi. Nếu ta đoán không sai, đám người này muốn đợi hạm đội cuối cùng của chúng ta đến, sau đó tiêu diệt toàn bộ hạm đội của Vương Triều Ba Nhĩ Đồ. Mạc Nhĩ tỏ vẻ không thể tin được. Dựa vào cái gì? Rốt cuộc bọn họ dựa vào cái gì? Chỉ có 4-5 vạn nhân mã mà dám kiêu ngạo vậy ư? Không, ta phải rời khỏi nơi này. Ta muốn đến bến cảng. Ta không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa. Nói xong, Mạc Nhĩ lập tức xoay người lại. Đặc Mẫu Đặc Nam lạnh lùng nói. Bắt hắn lại. Mấy tên lính vọt đến bắt lấy Mạc Nhĩ. Hắn kích động mắng to. Đặc Mẫu Đặc Nam, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi dám bắt ta à? Ngươi nên biết, những hạm đội còn sót lại kia chính là hy vọng cuối cùng của Vương Triều Ba Nhĩ Đồ ta. Cho nên, ta phải có trách nhiệm với quốc vương. Truyền lệnh cho hạm đội nhanh chóng quay về điểm xuất phát. Ta sẽ đích thân viết một bức thư cho quốc vương, nói với ngài ấy rằng vĩnh viễn đừng đặt chân lên lãnh thổ Trung Nguyên. Hiện tại, Trung Nguyên đã không còn như trước, không giống những gì chúng ta từng biết. Bây giờ, chúng ta không thể trêu chọc họ. Nghe xong, Mạc Nhĩ sợ hãi hét lên. Không, không, để ta rời khỏi đây. Ta là cậu của quốc vương, hắn sẽ không bỏ rơi ta. Van xin người, để ta rời khỏi đây. Người muốn đi cũng được, tự ngồi thuê nhỏ mà đi. Hạm đội Ba Nhĩ Đồ của ta sẽ không bao giờ đến đây nữa. Với tư cách là vị đô đốc nổi danh nhất Vương Triều Ba Nhĩ Đồ, đứng trước bờ vực sinh tử, Đặc Mẫu Đặc Nam đã đưa ra quyết định có lợi nhất cho quốc gia của mình. Thế nhưng, hắn ta vĩnh viễn không tưởng tượng được thứ đang chờ đợi mình và Vương Triều Ba Nhĩ Đồ trong tương lai. Xếp thành hàng, tiến lên. Bên ngoài thành, đội xung kích đã bắt đầu đẩy mạnh thế công. Đội hình chỉnh tề tựa như cái bóng của tử thần, từ từ bao phủ khắp chiến trường. Những phương trận phía sau đang đợi lệnh cũng bắt đầu hoảng loạn. Tiến công hay rút lui? Nhìn thấy kết cục của 40-50 phương trận phía trước, tất cả bọn họ đều hiểu ra rằng lần này bản thân e là lành ít dữ nhiều rồi. Tu tu, tiếng còi chát chúa vang lên, đó chính là lệnh rút quân của quân đội Bà Nhĩ Đồ. Vô số phương trận Bà Nhĩ Đồ bắt đầu lui về phía sau, nhưng ra khỏi thành thì dễ, vào thành mới khó. Với số lượng binh lính nhiều như thế, thử hỏi sao có thể rút toàn bộ về thành chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Ngay khi tất cả các phương trận tụ lại một chỗ thì cơn ác mộng kinh hoàng đã xảy ra. Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện bóng đen. Lần này không một ai tò mò xem đó là gì. Trận oanh tạc trên bến cảng đã để lại ấn tượng sâu đậm với họ. Các binh sĩ Bà Nhĩ Đồ lập tức thét lên, sau đó bỏ chạy tứ tán. Chạy mau, là thứ vũ khí công kích trên bầu trời, chạy mau. Đội hình chỉnh tề thoáng chốc trở nên lộn xộn, mà càng loạn thì tốc độ lùi quân càng chậm. Đại quân cứ thế chen chúc lại một chỗ. Những binh sĩ trên khinh khí cầu không cần thiết phải nhắm bắn, bọn họ tùy tiện thả vô số thùng thuốc nổ xuống, hệt như một trận mưa rào. Ầm ầm ầm, vụ nổ cực lớn trực tiếp thổi bay đám đông, thoạt nhìn như một đóa hoa nở rộ. Có vài chỗ thậm chí có mười mấy người bị hất tung chỉ trong một lần. Nếu như không xem những binh sĩ kia là người thì cảnh tượng đó chẳng khác nào một bức tranh với những đóa hoa đang đua nhau nở, có vài phần tình thơ ý họa. Lần này Mạc Nhĩ vốn đang la mắng trên trường thành cũng nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Nghe người khác kể lại và tự mình nhìn thấy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khi thấy khinh khí cầu bay về phía tường thành, hắn ta hét lên, mau chạy mau, ta phải rời khỏi đây, thả ta ra. Đặc Mẫu Đặc Nam nhìn gã thần vương vô tích sự trước mặt, lắc đầu nói, buông hắn ra, để hắn đi đi. Khi Trình Khai Sơn đang hào hứng chỉ huy khinh khí cầu cho nổ một cách khoái chí thì đột nhiên nhìn thấy cờ trắng dâng lên phía trên tường thành. Má nó, chơi vậy được à? Đầu hàng. Trình Khai Sơn lộ vẻ không dám tin. Ông đấy không thấy, tiếp tục ném bom cho ta. Bên cạnh, một binh sĩ quay đầu nhìn Trình Khai Sơn, lại thấy tướng quân nhà mình đang nhắm tịt mắt. Hắn ta ngượng ngùng nói, Trình tướng quân, hình như kẻ địch đã đầu hàng. Cút sang một bên, sao kẻ địch có thể đầu hàng được chứ? Chúng đang lừa gạt, có hiểu không hả? Đặc Mẫu Đặc Nam đau lòng nhìn những binh sĩ của mình liên tục bị nổ chết, hắn ta mắng to, rốt cuộc đám người Trung Nguyên kia có nhân tính không hả? Chúng ta đã đầu hàng rồi mà vẫn liên tục tấn công. Nhanh, lệnh cho các binh sĩ bên dưới ném vũ khí đầu hàng, giữ mạng mới là quan trọng nhất. Thoáng chốc, gần 20 vạn quân Bà Nhĩ Đồ còn lại trên chiến trường ném vũ khí đầu hàng, ra hiệu ngừng chiến. Trên khinh khí cầu mọi người khựng lại. Vậy còn tiếp tục đánh không? Trình Khai Sơn nổi giận đùng đùng, mắng, má nó, bắt tù binh. Trái lại, La Trung vô cùng phấn khích, hắn dẫn theo nghĩa quân và dân chúng vọt vào chiến trường. Bọn họ có không đến 10 vạn nhân mã, vậy mà có thể dễ dàng bắt 20 vạn quân tinh nhuệ của Bà Nhĩ Đồ. Đương nhiên là vì tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của Đô Đốc Đặc Mẫu Đặc Nam. Đối với hắn ta, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Đã không thể trốn thoát, vậy thì hắn ta sẽ cố gắng giữ lại thật nhiều binh sĩ vì quốc vương. Đây vốn là việc mà hắn ta nên làm. Trong thành Long Sương, dân chúng đồng thanh hô vang, vạn tuế, hoàn nghênh nghĩa quân và Hắc Kỳ quân. Đồng thời, những dân chúng và thương nhân Bà Nhĩ Đồ theo chân hạm đội đến nơi này trong suốt 2 năm qua cũng trở thành kẻ thù chung của toàn bộ đảo Duy Châu. Các thương nhân Bà Nhĩ Đồ bị cướp sạch tài sản, thậm chí có rất nhiều người bị đánh chết. Trình Khai Sơn nhìn thấy những điều này, nhưng hắn ta không muốn ngăn cản. Khi Trình Khai Sơn đến phủ tổng đốc, nhìn thấy vô số thiếu nữ bị bắt nhốt ở đó, lửa giận bùng lên trong lòng hắn. Đấy chính là chuyện tốt do tên Mạc Nhĩ kia làm hả? Đúng, chính là tên súc sinh kia. La Trung đứng bên cạnh nói, Mạc Nhĩ đang ở đâu, có bắt được không? Vẫn chưa có tin tức, nghe nói hắn ta đã sớm rời đi, hẳn là đến bến cảng. Mẹ kiếp, muốn chạy à? Nếu Trình Khai Sơn ta mà để người chạy thoát, ta sẽ chặt đầu mình xuống. Sau đó, hắn ta quay đầu hô to với tên lính liên lạc đứng đằng sau. Điều động hạm đội và khinh khí cầu, nhất định phải bắt tên Mạc Nhĩ kia về cho ta. Dạ. Thành Thiên Khải, Hoàng Cung, Lãnh Thiên Minh chơ chẽn nằm nhoài trên bụng Hiên Vũ Ngọc Nhi. Thiên Minh ca ca, chàng làm gì thế? Ta đang nghe con nói. Mới có mấy tháng thôi, sao có thể nhanh như vậy được? Một đứa nhóc như nàng thì biết gì? Hiên Vũ Ngọc Nhi còng môi cãi. Ai là đứa nhóc? Ta sắp làm mẹ rồi đấy. Ôi chao. Ừ, được được. Ngọc Nhi nhà chúng ta là người lớn. Chúng ta có nên làm vài việc mà người lớn nên làm hay không? Nói xong, Lãnh Thiên Minh nở một nụ cười ẩn ý với Hiên Vũ Ngọc Nhi. Nàng lập tức che bụng mình và nói. Chàng điên rồi. Bây giờ không được. Có muốn cũng phải đợi đứa bé được sinh ra đã. Chàng muốn thì đi tìm Mộ tỷ tỷ và Tiểu Lan tỷ tỷ đi. Nói xong, mặt Hiên Vũ Ngọc Nhi đỏ dần. Từ khi hai người thành hôn cho đến nay, gã thành niên đến từ thế kỷ 21 này dần lộ ra bản tính tà ác của mình. Hắn đưa ra vô số yêu cầu vô sỉ và vô lễ, khiến Hiên Vũ Ngọc Nhi vừa hận lại vừa yêu. Ngọc Nhi, thật ra có đứa bé vẫn làm được. Hiên Vũ Ngọc Nhi tỏ vẻ khó hiểu. Có ý gì? Lãnh Thiên Minh cười nói. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của nàng khiến người ta càng nhìn càng thích. Hiên Vũ Ngọc Nhi nhanh chóng hiểu ra, nàng lập tức nệm một quyền lên lưng Lãnh Thiên Minh, mắng to. Không biết xấu hổ, đi ra ngoài cho ta. Lãnh Thiên Minh vừa đi vừa nghĩ, xem ra nữ tử cổ đại vẫn cần được làm công tác tư tưởng, cách mạng còn chưa thành công, ta còn cần cố gắng, hay là đến chỗ Tiểu Lan thử xem. Hoàng thượng, Hoàng thượng, đại thắng. Một thị vệ vọt vào. Chuyện gì? Hoàng thượng, Di Châu đại thắng, Trình tướng quân chỉ huy 4 vạn hắc kỷ quân và nghĩa quân bản địa, bắt giữ gần 20 vạn binh sĩ Bà Nhĩ Đồ. Di Châu đã được thu hồi, đây là thư Trình tướng quân gửi tới. Lãnh Thiên Minh cười lớn. Hay, đánh hay lắm. Lãnh Thiên Minh vui mừng mở thư, nhưng khi đọc xong, sắc mặt hắn liền trùng xuống. Trong thư ghi chép quá trình chiến đấu và những điều bách tính Di Châu phải chịu đựng trong 2 năm qua. Lãnh Thiên Minh nghiến răng chửi mắng. Còn mẹ bọn khốn, dám lấy bách tính Di Châu ta làm nô lệ đem đi buôn bán. Ta sẽ bán lũ người Bà Nhĩ Đồ các người. Khi tin tức Di Châu đại thắng truyền đi, cả nước lập tức vui mừng mở tiệc cà vũ ăn mừng. Đặc biệt ở thành Thiên Khải, niềm vui đánh bại tộc Hồng Mào còn chưa dứt, tin mừng thu hồi lại Di Châu đã truyền tới. Bách tính Hoa Hạ chúng ta được hưởng phúc rồi. Đương kim hoàng thượng đúng là thần long giáng thế. Từ khi ngài ấy đăng cơ đến nay, Hoa Hạ mưa thuận gió hòa, bách chiến bách thắng. Đúng thế, hiện giờ trồng trọt lương thực tăng nhiều, thuế lại được giảm, nhà ta còn dư không ít lương thực. Trước đấy chẳng bao giờ có chuyện nhiều vậy. Đủ lời hay tiếng nói ca ngợi tân hoàng vang vọng khắp Hoa Hạ. Rất nhiều học giả cũng đã viết thơ để ca ngợi vị hoàng đế này. Nhưng Lãnh Thiên Minh lúc này không có tâm trạng quan tâm những thứ đó. Hắn đang bận lên kế hoạch cho việc phục thù. Cô Bách Vạn sáng sớm tỉnh mơ đã bị gọi vào cung. Gần đây ông ta buôn bán vũ khí khắp nơi, mặc nhiên trở thành người buôn bán quân hỏa số 1 Hoa Hạ. Dù là thứ người ta tưởng tượng hay không tưởng tượng nổi, ông ta đều có bán. Đương nhiên ông ta đã đóng góp một lượng lớn vào quốc khố, cộng thêm khai thác mỏ vàng các nơi. Hiện giờ quốc khố đã đạt đến đỉnh cao. Phi thần tham kiến hoàng thượng. Cổ Bách Vạn bước đến bên hồ, Lãnh Thiên Minh đang ngẩn ngơ đứng đó. Ông ta không khỏi thầm nghĩ, tên hoàng đế cho má. Không, hoàng đế tốt, không lẽ định chỉnh mình. Mặc dù số tiền hiện tại ông ta kiếm được nhiều đến mức ông ta cũng thấy hơi lo sợ, nhưng ông ta đã tu sửa đường xá toàn quốc, hành thiện tứ phương, hẳn là không có gì vượt quy cách chứ. À, cô đại nhân tới rồi, ngồi đi. Cô Bách Vạn nghi hoặc ngồi xuống, hỏi. Hoàng thượng gấp gáp triệu ta, không biết có việc lớn gì. À, cũng không có gì, ta nhớ ông ấy mà. Lại hồn, cô Bách Vạn tức thì mồ hôi lạnh đầy người. Nhớ ta, bản thân ngài tin nổi không? Nói lời này khẳng định không có gì tốt đẹp. Hoàng thượng, hạ thần cũng vậy, ngày đêm trông ngóng hoàng thượng. Thật ư? Lãnh Thiên Minh mỉm cười. Cổ Bách Vạn rất muốn khóc nhưng chỉ có thể căng ra đầu đáp. Thật. Ai, vẫn là cô đại nhân đối với ta tình nghĩa sâu đậm. Vậy nên mỗi lần có chuyện gì tốt

đòi gặp người phụ trách nước Hoa Hạ, Trình Khai Sơn đành cho hắn ta vào. Người chính là tư lệnh hải quân Ba Nhĩ Đố? Không sai, chính là ta. Người hạ lệnh đầu hàng cũng là ta. Vậy nên ta hy vọng tướng quân có thể thiện đãi tù binh, nhanh chóng chữa trị cho những tù binh bị thương. Trình Khai Sơn mất kiên nhẫn nói. Ai ra, không phải bọn ta không cứu, mà là người bị thương không đáng tiền. À không, không, là người bị thương quá nhiều. Nếu chúng ta đã đầu hàng, các người không thể bỏ mặc người bị thương chứ. Dù gì cũng không thể để họ chờ chết. Các người có nhân tính không hả? Trình Khai Sơn bị nói đến mụ mị. Nhân tính, có kẻ nào xúc sinh hơn bọn chúng chứ? Nhưng vì biết rõ, tên đặc mẫu đặc nam này cũng được coi là một người chính trực, vậy nên không thèm tranh cãi. Trình Khai Sơn cười, nói. Người nói có lý, chúng ta không thể để những người bị thương cứ vậy chịu đau khổ. Người đâu, đem mấy vạn thương binh Ba Nhĩ Đồ xử chết toàn bộ, giúp được thế nào hay thế đấy, coi như tích chút đức đi. Hả? Đặc mẫu đặc nam không thể tin nổi. Người không thể giết chết tù binh, các người đây là mất nhân đạo. Trình Khai Sơn không nhịn nổi nữa, quát. Im cái mồm thối của người lại. Đám người Ba Nhĩ Đồ các người đã làm những gì trên đảo Di Châu, các người không biết hay sao? Giờ đòi nói đạo lý với ta. Ta nói cho người biết, trong mắt ta, người Ba Nhĩ Đồ các người đến con chó cũng không bằng. Đặc mẫu đặc nam bỗng chốc rơi vào tuyệt vọng. Vốn dĩ hắn ta còn ôm chút hy vọng, nhưng nhìn thái độ của Trình Khai Sơn, hắn ta đột nhiên cảm thấy mọi việc không ổn chút nào. Vậy các tù binh khác thì sao? Tướng quân định xử lý như nào? Trình Khai Sơn liếc hắn ta, nói. Người thật lắm lời. Sau đó rời khỏi. Tiếp theo, vô số người Ba Nhĩ Đồ bị thương đều bị đưa ra ngoài. Còn có người bị thương nào nữa không? Một tên Ba Nhĩ Đồ chạy tới, chỉ vào tay mình. Ta bị thương rồi. Người xem. Binh sĩ kia liếc nhìn, chỉ thấy một vết sẹo trên cánh tay, hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Người cũng muốn đi cùng những người bị thương này? Binh sĩ Ba Nhĩ Đồ tưởng rằng ra ngoài chữa trị, dùng sức gật đầu. Nhóm người bị thương được dẫn ra ngoài thành, đến trước một cái hố lớn. Cho đến khi trông thấy vô số người bị đẩy thẳng xuống hố, tiếng ai oán hét thương vang vọng, binh sĩ kia mới sững sờ. Quân gia, ta không sao, ta không bị thương. Binh sĩ Ba Nhĩ Đồ hoảng loạn hét lên, nhưng tất cả đã muộn. Mạc Nhĩ bị treo vào một chiếc xe ngựa, kéo về thành Long Sương. Những bách tính trong thành từng bị hắn ta áp bức đều trông thấy. Mạc Nhĩ không một mảnh vải che thân, run rẩy ngồi xổm trong lòng. Trên xe ngựa còn treo một tấm biển. Đây là tên xúc sinh Mạc Nhĩ, đừng đánh vào đầu, dễ gây chết người. Vô số trứng gà thối, đá sỏi bay về phía Mạc Nhĩ, ném đến nỗi toàn thân hắn ta chảy xước đầy máu. Đừng ném vào đầu, đừng ném vào đầu nhé. Trình tướng quân bảo phải để người sống, đừng ném chết hắn ta. Khi xe ngựa đến phủ tổng đốc, Mạc Nhĩ đã hấp hối. Trình Khai Sơn trong bộ dạng sống dở chết dở của hắn ta, quát. Ai làm đây? Không phải bảo bắt người sống về à? Trình tướng quân, bách tính trong thành đều dùng sức đánh, ta khó khăn lắm mới giữ được cái mạng hắn ta. Làm càn, lập tức gọi đại phu chữa trị. Mạc Nhĩ thở đứt quãng, nhìn đại phu đang chuẩn đoán cùng với ánh mắt tràn đầy quan tâm của Trình Khai Sơn, khẽ mừng thầm. Không lẽ tên tướng quân này biết hắn ta quan trọng cho nên không dám đắc tội với vương triều Ba Nhĩ Đồ? Nhưng thực ra do hắn ta không nghe hiểu Trình Khai Sơn đang nói gì mà thôi. Nhất định phải chữa trị cho hắn ta. Nếu không hành hạ nổi 10 ngày nửa tháng, chúng ta còn mặt mũi nào với bách tính thành Di Châu? Vài ngày sau, Mạc Nhĩ khôi phục sức khỏe, được đưa đến đại viện phủ tổng đốc. Hắn ta quen thuộc nơi này khỏi nói, mấy chiếc lồng để nhốt nữ nhân vẫn còn nguyên ở đó. Thân vương Mạc Nhĩ phải không? Trình Khai Sơn mỉm cười thân thiện. Đúng, đa tạ Trình tướng quân cứu ta, đợi ta quay về Ba Nhĩ Đồ, nhất định sẽ hậu tạ Trình tướng quân. Ai, gấp gì chứ, số tiền ngươi gom 2 năm nay ta đã thu hết rồi. Còn ngươi, đừng vội đi nhé, ở lại mấy hôm, có rất nhiều bằng hữu muốn gặp ngươi đó. Mạc Nhĩ giật giật khóe miệng, đó là số tiền hắn ta liều mạng cướp từ nhiều quốc gia khác, nhưng hắn ta cũng hiểu rõ điều đó không quan trọng nữa. Hiện giờ việc cấp bách nhất là giữ cái mạng này. Tướng quân, hiện tại ta chẳng có bằng hữu nào, ta chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Sao có thể chứ? Không phải chỗ của người nuôi giữ mấy trăm thiếu nữ, bọn họ còn chưa kịp đáp tạ người đâu. Mạc Nhĩ tức thì cảm thấy lông tơ dựng đứng. Những nữ tử đó bị hắn ta giày vò đến chết đi sống lại, còn có rất nhiều người bị đánh mà chết, bọn họ muốn đáp tạ gì chứ? Khi hắn ta đang hoảng sợ suy nghĩ, mấy chục thiếu nữ đã bước vào. Thần vương Mạc Nhĩ đừng bận lòng nhé, không phải tất cả thiếu nữ đều muốn gặp người. Đây là những người tình cảm sâu đậm với người nhất, để bọn họ cảm tạ trước đi. Sau đó, Mạc Nhĩ bị dí xuống đất, lột sạch y phục. Một binh sĩ dùng bút mực vẽ lên người hắn ta. Buông ta ra, các người muốn làm gì? Mạc Nhĩ bị trói hai tay, chân cũng bị tách ra, cả người tạo thành hình chữ X. Triển Khai Sơn chỉ vào vòng tròn trên người hắn ta, nói lớn. Mọi người chú ý, lát nữa muốn đâm thì đâm vào đây, cả phần dưới nữa, những chỗ này không gây tử vong. Mấy chục thiếu nữ tràn ngập thù hận, trên tay cầm toàn là châm bạc, bước về phía Mạc Nhĩ. Mạc Nhĩ nhìn những thiếu nữ hung thần ác sát trước mặt và cây châm trong tay họ, hét toáng lên. Đừng, đừng mà, tha cho ta có tiền, ta sẽ cho các ngươi tiền. À, đau chết ta rồi. Không đợi hắn ta dứt lời, một thiếu nữ đã bước tới, đâm mạnh cây châm vào người hắn ta. Sau đó, rất nhiều cây châm nữa đâm xuống. Những cây châm này đều là hàng đặc chế, vô cùng mỏng, không dễ dàng ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng lại khiến người ta thống khổ cực điểm. Vì để phòng trừ, Mạc Nhĩ cắn răng tự sát, miệng hắn ta đã bị nhét chặt xẻ. Sau khi những thiếu nữ kia phát tiết xong, rất nhiều người trong số họ đều bật khóc, lần lượt cúi đầu tạ ơn Trình Khai Sơn. Sau khi bọn họ rời đi, Trình Khai Sơn đến gần chỗ Mạc Nhĩ. Ôi trời, gì thế này, sao đâm thành con nhím luôn rồi? Càng nhức mắt hơn nữa là chỗ bên dưới của hắn ta đã bị đâm đến mức không thấy thịt đầu nữa. Thế này còn dùng được không? Trình Khai Sơn đột nhiên lạnh cả người. Người đâu? Đưa thân vương Mạc Nhĩ về chữa trị, không được để hắn ta chết. Mạc Nhĩ gần như bất tỉnh, nghe thấy câu vừa rồi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cho hắn ta chết dùm đi. Một tuần sau, cô Bách Vạn dẫn những người trong hội thường nhân đến đảo Di Châu. Trình Khai Sơn nhiệt tình đón tiếp. Cô thần tài. Không, cô đại nhân, đã lâu không gặp. Cô Bách Vạn mặt mày ủy khuất, nhưng cũng chẳng có cách nào. Ông ta vừa rời khỏi hoàng cung, liền có người đến đòi thanh toán tiền hàng 20 vạn tù binh, 100 vạn lượng tròn trĩnh. Nếu ông ta không đến lấy hàng, thì lỗi chết mất. Trình đại nhân, lần này ta phụng chỉ ý hoàng thượng tới đón tù binh. À, biết, hoàng thượng đã nói với ta. Ông yên tâm, Hắc Kỷ Quân sẽ toàn lực phối hợp. Được thôi, xin hỏi hiện tại nơi này tổng cộng có bao nhiêu tù binh? Mong Trình tướng quân cho ta một danh sách chi tiết. Hôm trước vừa xử lý một vạn, hiện giờ còn khoảng 18 vạn. Hả? Sao lại giết rồi? Đó đều là những kẻ từng giết hại bách tính trên đảo, chỉ cần bách tính chỉ điểm, chúng ta đều xử chết. Cổ Bách Vạn đau nhói lòng, toàn là tiền cả đó. Tối đến, cổ Bách Vạn đang thảo luận với các thương nhân xem nên bán như thế nào. Cổ lão gia, ông nói chuyện này là thế nào đây? Hội thương nhân chúng ta 2 năm nay không bán vũ khí thì là thu lộ phí, vốn đã hoang đường hết sức. Giờ hay rồi, bán cả người, việc này nào giống làm ăn chứ? Phải đó, cổ lão gia, bao nhiêu mối ngon không làm, việc gì phải nhúng tay vào những thứ dính máu vậy chứ? Cổ Bách Vạn thở dài. Mọi người cho rằng ta tình nguyện ư? Đây đều là ý của tên cẩu hoàng đế. À không, là hoàng thượng bảo ta làm. Ta có thể từ chối chắc. Hơn nữa, mọi người theo ta buôn vũ khí, sửa đường, đều kiếm bộ tiền còn gì. Cổ lão gia, số tiền đó thực sự không ít, nhưng mấu chốt là không dám tiêu. Một khi triều đình điều tra, chúng ta đâu còn đường sống. Người cho rằng không làm thì sống được. Ta hiểu rõ đương kim hoàng thượng, từ khi ngài ấy còn là thất hoàng tử Bắc Lương, chúng ta đã làm ăn qua lại. Ngài ấy là kiểu người có tiền cùng kiếm, nếu muốn tự mình chuộc lời, e rằng kết cục không chỉ đơn giản tán gia bại sản thôi đâu. Tất cả mọi người trong phòng đều mang vẻ mặt bất lực. Rõ ràng là hội thương nhân tự dưng lại thành tổ chức buôn bán vũ khí quân đội, buôn người các thứ. Một thương nhân nói, vậy vụ bán nô lệ kia định làm thế nào? Đây đâu phải ngày của chúng ta. Cô Bách Vạn trầm mặc một lúc, sau đó cười gượng. Cái đó ta cũng biết là làm khó mọi người, vậy nên đã mời vài bằng hữu giúp đỡ. Bằng hữu nào? Khi cổ Bách Vạn nói ra tên những người kia, toàn bộ thường nhân đều trợn mắt há mồm, bởi đó đều là những cái tên không thể quen thuộc hơn, hải tặc khét tiếng và kẻ buôn người. Cổ lão gia, ý ông là gì? Không lẽ chúng ta phải hợp tác với hải tặc và kẻ buôn người? Không hợp tác với bọn chúng, nhiều tù binh như vậy, ngươi định bán đến bao giờ? Bọn chúng có quan hệ với hội buôn nô lệ các nước, có thể giúp chúng ta nhanh chóng bán hàng. Hơn nữa, còn tránh được chúng xuống tay với bách tính Hoa Hạ, vậy chẳng phải nhất cử lưỡng tiện ư? Mọi người đều tỏ ra bất kham, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ đành gật đầu đồng ý. Như thế, thành tích của cổ Bách Vạn lại có thêm một mục mới, cấu kết với hải tặc, kẻ buôn người. Đường đường là người giàu nhất Hoa Hạ, tài chính dồi dào, vậy mà lại trở thành kẻ buôn vũ khí, buôn người, cấu kết, thu lộ phí số một. Mỗi khi đêm xuống, cổ Bách Vạn đều ngước lên trời, lặng lẽ nhớ lại dáng vẻ ân cần và nụ cười thân thiết của Hoàng thượng, thầm nhủ. Nhà khói tổ tiên ta, rốt cuộc là màu xanh hay màu đen đây? Tẩm cung thành thiên khải, Lãnh Thiên Minh đột nhiên hắt xì. Hai hôm nay bị sao vậy? Không lẽ có người mắng hắn? Phụ hoàng, ôm ôm. Lãnh Thần An lắc mông chạy tới, Lãnh Thiên Minh ôm cậu bé, nhịn không được thơm chuột vài cái, đột nhiên nhớ đến cha mẹ mình. Hắn lớn lên ở vùng nông thôn, nhà chỉ có hắn là con một, vậy nhưng giờ lại xuyên không tới đây. Thế còn bố mẹ của mình thì sao? Chắc chắn lúc này bọn họ đang đau buồn đến tuyệt vọng, sống không bằng chết. Nếu như bố mẹ biết được hắn có con rồi thì nhất định sẽ vui lắm. Hoàng thượng, người dùng bữa đi, tối nay có đi nữa không? Mộ Nhiều Tuyết ngượng ngùng hỏi. Lãnh Thiên Minh nhìn Mộ Nhiều Tuyết cười nói, ta đã đến rồi thì không đi nữa, để nhũ mẫu chăm sóc Thần An, chúng ta cùng nhau ôn lại chút kỷ niệm. Phụ hoàng, con muốn ngủ với mẫu thân. Nhóc con, đến lúc ta và mẫu thân của con ngủ chung rồi. Mộ Nhiều Tuyết không nhịn được mà cười mắng, người có thể nghiêm túc một chút lúc ở trước mặt con được không? Nhỡ dạy hư thằng bé thì sao? Sợ gì chứ, đàn ông không hư, đàn bà không thích. Đào Tu Cách Lan, đế quốc Đại Bất Liệt Điền. Mấy chục chiếc thuyền buôn lớn đỗ bến cảng, rất nhiều xe ngựa đã đợi ở đó từ trước, là thương nhân Tu Cách Lan hợp tác với đoàn buôn. Phụ thân của Mã Họa Đằng đang hồ hởi chào hỏi đám thương nhân người Tu Cách Lan, còn Lãnh Hàn và Mã Họa Đằng lần lượt bước xuống thuyền. Hai, tiểu mã yêu quý. Một người đàn ông vạm vỡ bước tới, ôm lấy khuôn mặt Mã Họa Đằng rồi hôn một cái. Lãnh Hàn đứng bên cạnh trợn mắt há mồm. Còn mẹ nó? Đồng chí tiểu mã, ngươi không phải gay đấy chứ? Thấy ánh mắt của Lãnh Hàn, Mã Họa Đằng bất lực nói, đây là truyền thống của người Đại Bất Liệt Điền, trường bối gặp nhau đều thơm lên má để biểu đạt nỗi nhớ của mình. Còn có truyền thống như vậy sao? Quả nhiên là một đất nước kỳ diệu. Ngay lúc này, một người trung niên đi tới. Xin hỏi, người là công tử Lãnh Hàn sao? Lãnh Hàn lặng lẽ gật đầu. Tại hạ là Nghiệp Thành, được Tân Thống Lĩnh phái tới đón tiếp ngài. Đội thương nhân thời cổ đại có quyền hạn rất cao, vậy nên hầu như không có hạn chế nào. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi muốn đi đâu cũng được. Sau khi đám người kia tạm biệt phụ thân của Mã Họa Đằng thì lập tức rời đi. Lần đi tới Đại Bất Liệt Điền này, phụ thân của Mã Họa Đằng nhận được ủy thác từ triều đình, cũng biết con trai của mình có chuyện lớn cần làm nên không hỏi gì nhiều. Giờ chúng ta đi đâu? Có manh mối nào của Nữ Khắc Man không? Mạc Thống Lĩnh dặn, trước tiên đưa ngài đi tham quan tàu chiến của Đại Bất Liệt Điền, rồi sau đó mới nghĩ cách tiếp cận Nữ Khắc Man. Tham quan tàu chiến của bọn họ liệu có nguy hiểm không? Nghiệp Thành cười nói, người Đại Bất Liệt Điền không giống người Trung Nguyên chúng ta, bọn họ vô cùng kiêu ngạo và tự tin. Những thứ mà chúng ta cho là cơ mật, bọn họ trước giờ không hề giấu giếm. Lát nữa chúng ta đi tới bến cảng là có thể nhìn thấy tàu chiến của bọn họ rồi. Hả? Lãnh Hàn không khỏi kinh ngạc. Những thứ mà hắn ta cho là vũ khí bí mật nên được bảo mật thật kỹ thì người Đại Bất Liệt Điền lại chẳng chút để tâm, cũng không rõ là tự tin hay tự cao nữa. Thật không ngờ, trong mắt bọn họ, tàu chiến không phải là thứ gì đó quá bí mật. Vậy tại sao bọn họ lại giam lòng Nữ Khắc Man? Ngài nói, nữ hoàng của Đại Bất Liệt Điền là Y Lệ Sa Bạch, đích thân hạ lệnh. Đây cũng là lần đầu nữ hoàng quan tâm đến một tên thường dân như vậy. Một lúc sau, mấy người bọn họ đến một bến cảng cực lớn. Trước mắt là rất nhiều tàu chiến khổng lồ neo đậu sừng sững trên mặt biển. Tuy không thể tới gần, nhưng từ xa nhìn lại cũng đủ khiến người khác cảm thấy bàng hoàng. Lập tức Lãnh Hàn ngẩn người. Tàu chiến được chế tạo bằng sắt thép. Phải biết rằng, tàu chiến hiện giờ của Hòa Hạ đang dần được cải tiến. Bên trong lõi của mỗi chiếc thuyền đều được làm bằng sắt, nhưng chỉ là số ít, bởi vì công nghệ phức tạp, hơn nữa ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ di chuyển. Vậy nhưng, tàu chiến của Đại Bất Liệt Điền lại làm hoàn toàn bằng sắt thép. Chiến thuyền như này chạy được sao? Đột nhiên, có tiếng động cực lớn vọng lại từ phía xa. Một chiếc tàu chiến từ từ khởi động, có thể nhìn thấy rõ tàu chiến đang dần tăng tốc. Càng ngày càng nhanh, đập bỏ hoàn toàn nhận thức của Lãnh Hàn. Hắn ta nhìn những người xung quanh bến cảng, tất cả đều tỏ thái độ đã quá quen thuộc với chuyện này rồi. Cuối cùng, Lãnh Hàn cũng hiểu ra tại sao khi Hoàng thượng nhắc đến chuyện này thì sắc mặt lại phức tạp đến thế. Đó là sự lo lắng cho tương lai. Bất luận có phải kẻ địch hay không, thì sự tồn tại của một thế lực cực mạnh đều sẽ trở thành mối uy hiếp của bản thân. Đó có phải là chiến thuyền được chạy bằng động cơ Nữu Khắc Man không? Nghiệp Thành lặng lẽ gật đầu. Đúng vậy. Tất cả tàu chiến ở đây hầu như đều được lắp đặt thêm động cơ Nữu Khắc Man. Vốn những chiếc tàu chiến làm bằng gỗ đã bị đào thải. Bây giờ toàn bộ đất nước Đại Bất Liệt Điền đang điên cuồng chế tạo những chiếc tàu chiến như này để nâng cao sức mạnh hải quân. Cách đây không lâu, bọn họ vừa mới đánh thắng hải quân Áo Địa Lợi, chiếm lĩnh được rất nhiều bến tàu, nhận được khoản bồi thường cách số. Nghe nói, dạo gần đây lại đang điều chỉnh lực lượng, chuẩn bị chiến đấu, có lẽ muốn tấn công hải quân Hung Nha Lợi. Một khi hải quân Hung Nha Lợi bị đánh bại, vậy quyền khống chế toàn bộ vùng biển phương Tây gần như nằm trong tay người Đại Bất Liệt Điền. Xem ra dã tâm của nữ hoàng trẻ này bỏ xa những đời quốc vương trước đó. Lãnh Hàn thở dài một tiếng. Cuối cùng ta đã hiểu tại sao Hoàng thượng lại nói bất kể có chuyện gì đi nữa đều phải đưa được Nữu Khắc Man về rồi. Hiện giờ tên Nữu Khắc Man kia đang ở đâu? Đang ở Viện Khoa học Tô Cách Lan. Viện Khoa học, đó là nơi nào? Có binh lính canh giữ nghiêm ngặt không? Nghiệp Thành lắc đầu nói. Viện nghiên cứu khoa học của Đại Bất Liệt Điền tương tự như xưởng công binh của chúng ta. Canh phòng thì không quá nghiêm, hầu như mọi người đều có thể tự do ra vào. Chỉ có điều, Nữu Khắc Man không cho phép người bên trong đi ra ngoài, nhưng đãi ngộ ở đó rất cao, có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Lãnh Hàn tỏ vẻ lo lắng, không nói tới việc làm cách nào để tiếp cận được Nữu Khắc Man, cho dù có cơ hội gặp mặt, liệu hắn ta có đồng ý đi cùng mình không? Người ta đang ăn ngon mặc đẹp, lý nào lại theo mình để phản bội đất nước? Nghiệp Thành như nhìn ra được nỗi lo lắng của Lãnh Hàn, nói. Lãnh công tử không cần quá lo lắng. Chúng ta đã điều tra qua về Nữu Khắc Man. Hắn ta là một người con vô cùng hiếu thảo. Cha mẹ Nữu Khắc Man cũng khỏe mạnh. Hơn nữa, người Tô Cách Lan vừa mới quy thuận Đại Bất Liệt Điền không lâu. Vậy nên chúng ta vẫn luôn dự trù đủ các kế sách. Đủ các kế sách? Lãnh Hàn đầy tò mò. Đúng. Tiền, mỹ nữ, chức quan, thậm chí bắt cóc cha mẹ của hắn, dùng hình phạt tra tấn với hắn, hoặc thẳng tay bắt cũng được. Dù sao, chỉ cần mang được hắn về nước, cách nào cũng có thể thử. Lãnh Hàn trợn tròn mắt, không hổ là hệ thống tình báo hàng đầu của Hoa Hạ, đúng là chẳng từ một thủ đoạn nào. Tuyển Nữu Khắc Man kia có sở thích hay thói quen gì không? Mã Họa Đằng đứng một bên đáp. Ta biết, mọi người đều gọi hắn là nhà phát minh điên, bởi vì hắn chỉ đâm đầu vào những sáng chế và công nghệ tiên tiến, vậy nên ta nghĩ có thể đi sâu theo chiều hướng này. Lãnh Hàn nhìn sang Mã Họa Đằng, không nói gì một lúc lâu. Trước khi tới đây, Hoàng thượng đã nói với hắn ta, mấy nhà phát minh thường là những kẻ vô cùng cố chấp, không thích tiền bạc, mỹ nữ, chỉ có hứng thú với những sáng chế tiên tiến. Sau đó, người còn đưa cho hắn ta một số những tờ giấy vẽ và ý tưởng rất kỳ quặc. Giờ xem ra, hắn ta đã hiểu được ý đồ của Hoàng thượng là gì rồi. Lãnh công tử, sao ngài cứ nhìn chằm chằm ta vậy? Tiểu Mã, người biết nói tiếng Đại Bất Liệt Điền đúng không? Đúng vậy, sao thế? Lãnh Hàn cười. Ta có cách này, có thể tiếp cận được Nữu Khắc Man. Có điều ta không biết tiếng Đại Bất Liệt Điền, do đó màn kịch này cần người biểu diễn. Hả? Ta không biết diễn kịch. Không sao, ta dạy ngươi. Phải biết là nhiều năm qua ta theo hầu hoàng thượng mà chẳng học được thứ gì, chỉ có kỹ năng diễn xuất là vô địch. Bến cảng đảo Di Châu, một chiếc thuyền hải tặc đang neo đậu, rất nhiều sĩ binh nhà sĩ đồ bị trói rồi đưa lên thuyền. Bên ngoài bến cảng còn có hải quân triều đình đang tuần tra. Cô Bách Vạn nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng cảm thấy bất lực. Ai mà ngờ được mình đang hợp tác làm ăn với đám hải tặc ngay giữa ban ngày ban mặt cơ chứ. Hài hước hơn là đại quân của triều đình còn đứng bên cạnh trông coi. Cô đại nhân, ngài đỉnh thật đấy, dám huy động đại quân triều đình để làm ăn với chúng ta. May mà trước đấy chúng ta không đụng chạm gì tới ngài. Ngài đúng là kẻ tài cao gan lớn. Cô Bách Vạn không thể cười nổi. Xin hỏi, ngươi còn muốn bao nhiêu nô lệ nữa? Tên hải tặc kia hồn nhiên nói. Cô đại nhân, ngài không nhận ra được khả năng của ta sao? Không phải ta chém gió với ngài. Thương nhân trên biển của tất cả các nước đều từng hợp tác qua với ta. Chúng ta còn từng buôn bán với một khu mỏ lớn nhất của phương Tây nữa. Chỉ cần đám nô lệ thân thể khỏe mạnh, có bao nhiêu, chúng ta lấy bấy nhiêu. Vậy 20 vạn tên cũng được. Hả? Tên hải tặc lập tức ngớ người. 20 vạn? Còn mẹ nó, mấy tên buôn người cũng không ai làm ăn như ông hết. Đây là ông muốn bán cả 8 đời tổ tông nhà người ta luôn à? Cô đại nhân, cái này hơi nhiều. Có điều tiểu nhân có thể giúp ngài liên hệ những người khác. Thời gian có thể hơi chậm trễ đôi chút, nhưng chắc không thành vấn đề. Cô Bách Vạn lập tức thở phào một hơi, cười nói. Tốt quá, vẫn là nên để người chuyên nghiệp làm chuyện có chuyên môn thì hơn. Vậy cô mỗ xin đa tạ. Tên hải tặc kia chắp tay. Vậy tiểu nhân xin cáo từ. Đợi chút. Cô Bách Vạn gọi với theo. Sau này có thể hợp tác lâu dài không? Tên hải tặc bỗng cảm thấy lạnh hết sống lưng. Hắn ta giết người cướp của bao nhiêu năm, lần đầu tiên gặp được một đối tác làm ăn, không biết xấu hổ đến vậy. Được thôi. Cô đại nhân, quan trọng là lần này đã gần 20 vạn nô lệ rồi, ngài vẫn còn nữa sao? Không dám giấu, sắp tới có khả năng vẫn còn mấy trăm vạn cần phải bán. Mấy trăm vạn? Ông nội nhà nó. Không đợi cô Bách Vạn nói xong, tên hải tặc hô lớn một tiếng cáo từ, rồi lập tức vắt chân lên cổ chạy. Đảo Tô Cách Lan, đế quốc Đại Bất Liệt Điền, một đình viện bí mật đang vọng ra những âm thanh không thể để người khác biết. Đừng hiểu nhầm, đó là những tiếng gào khóc thảm thiết đầy não nề. Lãnh công tử, ta không được. Cứ thả lòng bản thân, giả bộ một chút. Ngươi không biết giả bộ hả? Lúc khóc phải thật vào, nhất định phải khóc cho thật. Nếu không được, ngươi cứ nghĩ cha ngươi đã khuất bóng rồi. Hả? Lãnh Hàn đang chỉ đạo Mã Họa Đằng, lúc khóc, lúc cười, khi thì giả bộ mình rất có học thức, uyên bác. Cái này có ổn không vậy, lãnh công tử? Chắc là ổn, hoàng thượng nói rồi, mấy nhà phát minh là những tên điên, có lối tư duy khác người thường, có thể thu hút được hắn. Không, có thể mê hoặc được Liễu Khắc Man hay không, phải dựa cả vào ngươi rồi. Nhưng những thứ mà ngài dạy ta, bản thân ta còn không biết nó là gì, thì có ổn không? Yên tâm, ngươi không biết, Liễu Khắc Man cũng sẽ không biết, dù sao cũng là ăn nói lung tung một hồi. Ngươi nói như nào, hắn cũng không moi ra được vấn đề đâu. Ăn nói lung tung? Cũng không phải hoàn toàn ăn nói lung tung, dù sao đây cũng là những thứ hoàng thượng dạy ta. Ta đã truyền hết cho ngươi rồi đấy. Ngươi không tin ta đã đành, lẽ nào ngươi còn không tin cả hoàng thượng sao? Không, ta không dám. Vậy là đúng rồi. Ngươi yên tâm, cho dù không thành công, cùng lắm cũng chỉ bị người ta coi là tên hâm dở rồi đánh cho một trận thôi, không xảy ra chuyện lớn đâu. Trong lòng Mã Họa Đằng khổ sở vô cùng, sao bản thân lại bị mấy tên họ Lãnh nhắm trúng cơ chứ? Hoàng cung, đế quốc Đại Bất Liệt Điền, nữ hoàng Y Lệ Sa Bạch mặc một chiếc váy trắng tinh nhìn mình ở trong gương, xinh đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm. Nàng ta chưa từng nghĩ mình sẽ gả cho bất kỳ một người đàn ông nào. Đương nhiên, trong lòng cũng chẳng cảm thấy có gã đàn ông nào xứng được với mình. Y Lệ Sa Bạch chậm rãi bước ra khỏi khuê phòng, đi tới phòng khách. Những tên thần vương đã có tuổi lập tức đứng dậy hành lễ. Mặc dù nữ hoàng còn nhỏ tuổi hơn cháu gái của bọn họ, nhưng không một ai dám bất kính với nàng ta, bởi vì người nào dám hỗn xược với Y Lệ Sa Bạch thì đều sẽ bị xử tử. Các vị thần vương, các vị đều là huyết mạch thân thích của gia tộc ta. Hiện nay, hải quân của chúng ta thiên hạ vô địch. Nếu không nhân cơ hội này hủy diệt hải quân các nước khác, hái chẳng phải bỏ qua cơ hội ngàn năm có một của đại bất liệt điên hay sao? Nếu vậy, tất cả chúng ta đều là tội đồ của đất nước. Vậy nhưng, mấy lão già cố chấp của chúng nghị viện lại không ủng hộ ta tiếp tục xuất quân. Ta hy vọng các ngài có thể ra mặt thuyết phục bọn họ. Chính quyền nhà nước của đại bất liệt điên luôn được truyền lại một hệ thống nghị viện. Mặc dù nữ hoàng có quyền lựa chọn các quyết định khác nhau, nhưng có được chấp hành hay không vẫn cần chúng nghị viện tiến hành bầu phiếu biểu quyết. Ngoại trừ lúc đất nước lâm nguy, nữ hoàng mới nắm được quyền chuyên chế. Y Lệ Sa Bạch đã liên tiếp khai chiến, cộng thêm chế tạo số lượng lớn tàu chiến, đại bác đã khiến ngân khố của toàn bộ đại bất liệt điên không chịu nổi nữa. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.